Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Độc Ma Hành Động. Ở phần trước thì như ta đã biết đấy là bước đầu Hứa Thanh đã biết được những cái thành viên còn lại gia nhập vào Chấp Kiếm Giả, và bọn họ cũng được tiến hành một cái lớp đặc huấn trong vòng 7 ngày. Ngay ngày đầu tiên thì là giáo viên đã tiến hành thử nghiệm. Tuy nhiên thì trong đám người cũng có khá nhiều người phát hiện ra sự bất thường của ông ta, thậm chí là người mạnh nhất còn đi báo lại cho tổ chức, tại vì ông ta có nghi vấn cho dù đã quen biết từ trước. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện thú vị gì sẽ diễn ra tiếp theo. Còn có cái hạt dưa này, còn có một tia ý niệm ác quỷ, còn có cọng tóc đột nhiên dài ra này nữa, còn có một đám sương mù. Tiểu tử ngươi chẳng lẽ nó nô dịch một tên Yên Miễu tộc hay sao? Ánh mắt của bệnh quỷ phân biệt đảo qua trên người từ đội trưởng đến Dạ Linh, Thanh Thu, Sơn Hà Tử cùng với Vương Thần. Năm người các ngươi hợp cách. Gã vừa nói xong thì bên ngoài đại điện có tiếng bước chân chuyển đến, bốn đạo khí tức nghiêm túc tràn ra, có bốn bóng người bỗng nhiên xuất hiện. Đạo bào chấp kiếm giả trên người bọn họ có chút không giống nhau, trên cổ áo đều có thêu một thanh kiếm màu đen. Bệnh quỷ, vấn đề khảo thí của ngươi đã bị người ta nhìn ra, có người truyền âm báo cho bên chấp pháp bộ chúng ta, kêu chúng ta tới bắt người. Trong bốn người này có một người chấp pháp trung niên nhàn nhạt mở miệng. À, là ai vậy? Bệnh quỷ nở nụ cười, nhìn mọi người trong điện. Khổng Tường Long đứng lên, ôm quyền về phía gã. Tiểu tử ngươi rất giỏi, rõ ràng là quen biết ta, vậy mà vẫn có thể phá vỡ chướng ngại do nhận thức tạo thành, nhìn ra bản chất của cuộc khảo hạch này. So với những người khác không biết ta thì lại càng khó hơn nhiều. Thành tích của ngươi hạng ưu. Con mắt của bệnh quỷ sáng lên, gật đầu tán thưởng, vừa muốn ly khai. Đội trưởng lần nữa ho khan một tiếng, có chút xin lỗi mà mở miệng. Đại nhân, còn một con mắt. Bệnh quỷ sững sờ nhìn về phía đội trưởng. Ở trong túi trữ vật của ngài, đội trưởng cũng trừng mắt nhìn. Bệnh quỷ cúi đầu kiểm tra, sau đó vung tay lên, một con mắt bị gã cầm ra từ trong túi trữ vật. Gã cầm trong tay nhìn một chút, trong mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, cẩn thận đánh giá đội trưởng vài lần. Đúng vậy, có thể làm cho ta không phát hiện ra, tuy rằng có chút thủ xảo nhưng cũng vô cùng tốt. Thành tích của ngươi cũng là loại ưu. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Trần Nhị Ngưu, đội trưởng cẩn thận đáp lại. Bệnh quỷ trầm mặc, liếc mắt nhìn đội trưởng thật sâu. Gã đang nghe qua cái tên này, giờ phút này liền lắc đầu quay người muốn ly khai. Hứa Thanh chần chờ một chút, nhìn trên thân thể suy yếu của đối phương tràn ngập chất độc của mình. Hắn đã nhìn ra đối phương không phải là một người am hiểu về độc đạo, hẳn là do thương thế trong cơ thể tự nhiên hình thành độc khí, sau đó thì lại bị gã lợi dụng biến thành vũ khí cho bản thân sử dụng. Mà trước đó, người này nhiều lần phun máu, cho nên Hứa Thanh để đề phòng cho nó cẩn thận, không khỏi cũng tương ứng tràn ra càng nhiều chất độc. Hắn không xác định là những chất độc này hỗn hợp lại với thương thế trên người bệnh quỷ có trở nên kịch biến hay không. Nhưng vì để vừa phòng ngừa vạn nhất, Hứa Thanh vẫn đứng dậy. Đại nhân. Bước chân của bệnh quỷ lần nữa dừng lại, quay đầu nhìn Hứa Thanh. Trên thực tế, từ lúc tới đây gã đã lưu ý tới Hứa Thanh, cũng biết rõ là đối phương đạt được ánh sáng vạn trượng, nhưng cuối cùng thì trong lòng vẫn là có chút thất vọng. Theo như gã thấy, mặc dù Hứa Thanh không phải do gã tự tuyển, nhưng một là không có thủ đoạn che giấu nào bám lên người mình, hai là cũng không nhìn ra vấn đề để mà xác định về áo bào của mình. Như vậy thì bị đánh giá có vẻ bình thường. Cũng là một người mang theo chút tư tưởng bảo thủ, không có linh động. Nhưng bây giờ phút này bị gọi lại, trong lòng gã vẫn dâng lên một chút chờ mong. Hứa Thanh, ngươi cũng bí mật ẩn giấu thứ gì trên người của ta sao? Hứa Thanh gật đầu, là thứ gì? Bệnh quỷ hiếu kỳ, gã không hề kiểm tra ra, đã nhìn qua cả túi trữ vật rồi. Độc, Hứa Thanh có vẻ xin lỗi nói. Bệnh quỷ sững sờ. Rất nhiều độc hỗn hợp cùng một chỗ, không biết có thể tạo thành ảnh hưởng với thương thế của đại nhân hay không, nhưng mà giữa độc và độc rất dễ sinh ra biến hóa kịch liệt. Thần sắc của bệnh quỷ biến đổi. Đại nhân, ngài nhanh chóng trở về tìm người giải độc đi. Còn có chư vị đồng liêu, các người cũng vậy. Việc này thật là có lỗi, nhưng trong người các người không có tổn thương, cho nên độc chỉ dính ở mặt ngoài, khi mà ta không kích phát thì vẫn có thể hóa giải. Hứa Thanh nói xong một hơi, liền lấy ra rất nhiều giải độc đan, phân cho mọi người còn đang trợn mắt há hốc mồm. Sau đó áy náy nhìn bệnh quỷ, sắc mặt đang cấp tốc biến hóa mà đứng ngơ ra tại chỗ. Đại nhân, độc của ta trên người ngài đã bị độc của bản thân ngài kích phát, ta không có giải dược. Ngài nhanh đi tìm một cao nhân đan đạo đi. Bốn phía lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người nhìn Hứa Thanh với ánh mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Vô luận là Sơn Hà Tử hay Vương Thần hoặc là Khổng Tưởng Long, tất cả đều là như vậy. Chỉ có đội trưởng, một bộ là ta sớm biết sẽ như thế, bình tĩnh nuốt vào rất nhiều giải độc đan. Bệnh quỷ vừa muốn nói gì đó thì bỗng phun ra một ngụm máu màu đen, sắc mặt cũng lập tức biến thành xanh đen, được bốn vị chấp pháp ở bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy, rồi cấp tốc rời khỏi, tìm kiếm đan sư của chấp kiếm cung. Đại điện lần nữa rơi vào im lặng, ngay sau đó là âm thanh nuốt nước bọt vang lên. Tất cả mọi người đang nuốt giải độc đan. Những người hôn mê sau khi tỉnh dậy, bị người khác thông báo tình huống, sắc mặt cũng lập tức đại biến, cấp tốc nuốt đan dược. Càng có âm thanh xoàn xoạt chuyển đến, Hứa Thanh nhìn thấy mấy cái bàn ở bốn phía, toàn bộ bị dịch chuyển xa ra. Khổng Tường Long cũng theo bản năng làm như thế, Thanh Thu còn dùng tốc độ nhanh hơn. Hứa Thanh yên lặng ngồi xuống, hắn vốn đã quen cô độc rồi, ít nhất thì còn có đại sư huynh. Đội trưởng thì vẫn bình tĩnh như trước, sau khi biết Hứa Thanh thì trong túi trữ vật của y chưa từng thiếu giải độc đan, giờ phút này lại lấy ra một quả ném vào miệng như ăn kẹo. Cũng đồng thời ngạo nghễ nhìn Khổng Tường Long, đáy lòng thầm nghĩ. Nhiều chuyện, nhìn qua là biết tầm mắt chưa đủ. Bị ánh mắt của đội trưởng đảo qua, Khổng Tường Long không khỏi cười khổ, bất chấp bê cái bàn chuyển lại chỗ cũ, cười ha hả về phía Hứa Thanh. Sau đó lấy ra vài quả giải độc đan bắt đầu ăn. Hứa Thanh trầm mặc, giờ phút này bầu không khí trong đại điện tương đối im lặng, lộ ra vẻ hơi kỳ dị. Có không ít chấp kiếm giả lén lút nhìn Hứa Thanh. Có thể tưởng tượng ra, có lẽ chuyện này rất nhanh sẽ chuyển khắp chấp kiếm cung. Không lâu sau thì trong đại điện chuyển đến tiếng bước chân, một vị chấp kiếm giả khác đi tới. Người này là một vị lão giả, khác với bệnh quỷ, trên người của lão tràn ngập cảm giác uy nghiêm, còn mang theo vẻ âm trầm. Trong lúc bước chân đi tới, tiếng giày chạm vào chân mặt đất, truyền ra từng đạo âm thanh phanh phanh, một thân khí huyết cuồng bạo. Một đường đi lên phía trước, lão giả quay người, lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người, cuối cùng rơi vào trên người Hứa Thanh. Ngươi là người đã hạ độc bệnh quỷ sao? Giọng nói của lão giả lạnh như băng, bên trong còn mang theo một tia nghiêm túc, còn có cả sát khí tản ra theo bản năng, phối hợp với vẻ mặt nghiêm túc và sự dữ tợn ẩn hàm trên người, mang đến một tia cảm giác uy hiếp rất lớn. Hứa Thanh cảm giác tu vi của lão giả này cũng giống như bệnh quỷ, đều là nguyên anh, nhưng hình như đang giận cho nên khí tức so với bệnh quỷ càng mạnh hơn. Hắn liền khẽ gật đầu. Rất tốt. Lão giả nhìn Hứa Thanh mà cười, nhưng tiếng cười cũng mang theo cảm giác âm lãnh. Bệnh quỷ, ỷ vào trên người mình có tồn tại đặc thù, cùng với độc của Thánh Lan tộc, luôn luôn phóng độc. Hết lần này tới lần khác, bản lĩnh độc đạo lại chỉ có kiến thức nửa vời. Đám chấp kiếm giả lần này rất không tệ. Ngươi gọi là Hứa Thanh phải không? Ngươi tới đây. Vì ngươi đã hạ độc bệnh quỷ, ta cho phép ngươi được hiệp trợ khi ta giảng giải về vạn tộc. Hứa Thanh đứng dậy đi thẳng về phía trước, cho tới khi tới bên người lão giả, nghiêm nghị đứng đó. Lão giả dịch chuyển ánh mắt khỏi Hứa Thanh, nhìn mọi người trong đại điện. Các ngươi có thể gọi ta là quỷ thủ. Ta chịu trách nhiệm giảng giải một chút đặc điểm thông thường cùng với chỗ chí mạng của vạn tộc ở đây cho các ngươi. Thanh Thu theo bản năng quét mắt nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh ngưng thần, hắn cảm nhận được trên người lão giả này tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm, đồng thời cũng chú ý tới thần sắc của Khổng Tường Long. Lúc này sự sùng kính trong mắt gã cơ hồ vượt qua so với bệnh quỷ khi nãy. Trong lúc Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, Khổng Tường Long luyện truyền âm vào tai hắn. Binh sĩ. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, hắn biết rõ hàm nghĩa của binh sĩ. Điều này đại biểu lão giả trước mắt là người đến từ hình ngục ti, đồng thời cũng khiến hắn càng thêm hứng thú về nội dung mà đối phương sắp giảng giải. Lúc trước khi hắn vẫn còn ở trong bộ hung ti của Thất Huyết Đồng, đã từng quen biết với một chút ngoại tộc trên biển cấm, biết được kết cấu thân thể của các tộc quần có chỗ khác biệt cực lớn so với nhân tộc. Điểm này cũng làm cho chỗ chí mạng của họ không giống với nhân tộc. Ví dụ như quỷ u tộc, hải tinh tộc đều là như vậy. Yên miễu tộc là sinh ra dưới Thái Dương. Trời sinh tồn tại ở trong khí tức, nhìn như là không có vết thương chí mạng, nhưng trên thực tế toàn thân đều có địa điểm chí mạng. Các người dùng phong thuật để mà thúc giục. Hứa Thanh, đón lấy. Lão giả nhàn nhạt mở miệng rồi tay phải vung lên. Lập tức là trước mặt xuất hiện một khối hàn băng trôi nổi tới trước mặt của Hứa Thanh. Hứa Thanh lập tức giơ tay lên đón lấy. Ở khoảng cách gần như vậy, hắn có thể cảm thụ rõ ràng hơn nhiều so với người khác. Đây là một tảng băng trong suốt, có thể mơ hồ nhìn thấy bên trong có một đám sương mù đang bị phong ấn. Đối phó với Yên Miễu tộc cũng có thể đơn giản một chút, giống như ta, đóng băng nó lại là được. Giới thiệu xong về Yên Miễu tộc, lão giả hất tay áo lên, thu hồi khối hàn băng rồi tiếp tục giới thiệu về tộc khác. Bố phát tộc, đặc điểm của tộc này là bổn mạng thiên phú, có thể biến kẻ địch thành con rối. Điểm yếu chí mạng của chúng chính là ngón tay thứ ba, nơi đó là mạch máu của chúng. Lão giả lần nữa phất tay, có một cỗ thi thể nhỏ gầy hiện ra trước mặt, tương tự trôi tới trước mặt Hứa Thanh. Do Hứa Thanh thi pháp điều khiển, căn cứ vào lão giả yêu cầu để cho thi thể này xoay tròn. Toàn thân thi thể là một màu xanh, trên đỉnh đầu mọc ra một cái sừng, một thân trần truồng toàn là nếp nhăn. Hứa Thanh tìm ngón tay thứ ba của nó. Hứa Thanh nghe vậy liền giơ tay phải thi thể lên, để lộ ra đầu ngón tay thứ ba đã bị vỡ ra một nửa, hướng về phía toàn bộ chấp kiếm giả. Còn có song diện tộc, chính là chi nhánh họ hàng gần với thánh ma tộc. Do vấn đề minh ước, chúng ta không thể giết chóc lung tung thánh ma tộc, nhưng song diện tộc thì có thể. Bọn họ cũng tương tự như thánh ma tộc, đều là chủng tộc có thân thể cường hãn. Vết thương chí mệnh chính là tìm một khắc khi gương mặt của bọn chúng xoay tròn tạo thành một góc đối ứng, chúng ta sẽ ra tay đánh trọng thương mi tâm của cả hai mặt. Lão giả một lần nữa phất tay lấy ra một cỗ thi thể song diện tộc cao tới tận hai trượng, có thể thấy trên mi tâm thi thể này vẫn còn có máu tươi nhỏ xuống, mà Hứa Thanh lại càng cảm giác rõ rệt hơn. Hắn nhìn ra là vết thương trên hai gương mặt này là một vết kiếm đâm xuyên thấu qua toàn bộ cái đầu, xuyên qua hai bên mi tâm. Thần sắc của chốc kiếm giả bốn phía nhào nhào ngưng trọng, từng người càng lúc càng nghiêm túc, không chút lơ là, ngưng thần lắng nghe. Thời gian kế tiếp, lão giả giảng thuật về trên 100 ngoại tộc. Mỗi một lần giảng giải, lão đều lấy ra một cái thi thể để làm mẫu vật, mà mỗi cỗ mẫu vật thoạt nhìn tựa hồ đều mới tử vong không lâu. Còn có cả một chút mẫu vật còn sống, bị lão giả trực tiếp đánh vào chỗ chí mạng, chém giết ngay trước mặt mọi người. Dần dần trong đại điện chuyển ra một mùi máu tươi nồng nặc. Trong quá trình này, Hứa Thanh thu hoạch là lớn nhất. Hắn chẳng những nhìn được rõ ràng, cảm giác thấu triệt, mà còn có thể nhận ra không ít chi tiết nhỏ. Tộc cuối cùng là cận tiên tộc. Lão giả nói tới đây nhếch miệng cười, hình như một màn vừa giết chóc rất vui vẻ. Lão xuất ra một cái hổ lô rượu, uống một ngụm to. Những kẻ mà các người vừa thấy đều do Lão Phu vì giảng cho cái khóa học này mà chuyên môn ra ngoài mấy tháng tìm kiếm từng tên để mà giết. Từng tên kiểu này đều đã nhiều lần tàn nhẫn giết chóc tu sĩ nhân tộc chúng ta, thậm chí còn có cả chấp kiếm giả bị bọn họ hành hạ đến chết, bị toàn bộ chấp kiếm cùng truy nã. Ta rất cao hứng khi thấy bên trong nhóm người lần này không có những cái loại ngu ngốc như mấy năm trước. Vừa nhìn được một nửa, trong lòng đã dâng lên một cỗ cảm giác đồng cảm đối với ngoại tộc. Nhưng mà thỉnh thoảng thì những thằng ngu như vậy vẫn có. Mà cận tiên tộc thì ta còn chưa chuẩn bị tốt, cho nên lần này ta mang theo một tên tội phạm từ trong hình ngục ti ra. Đáng tiếc cũng tương tự như thánh ma tộc, chúng ta không thể giết. Lão giả nói xong phất tay một cái, một tên tu sĩ cận tiên tộc xuất hiện trước mặt mọi người. Tên tu sĩ cận tiên tộc này đang hôn mê, bị lão điều khiển nổi trôi lơ lửng giữa không trung trong đại điện. Nhìn kỹ càng rồi chứ, cận tiên tộc có chỗ tương tự với nhân tộc, nhưng lại có tới 5 trái tim. Đây chính là điểm mạnh của bọn họ, cộng thêm với năng lực tái sinh rất mạnh. Có rất ít vị trí bị tổn thương chí mạng. Thay vì trái tim, cá nhân ta cảm thấy thận của bọn họ càng thêm chí mạng hơn. Đương nhiên, ta càng kiến nghị các người, về sau khi gặp phải bọn chúng, có thể thử nghiệm tách rời thân thể của chúng ta. Như vậy thì càng có thể nắm chắc tuyệt đối. Ta đã nói tới những chỗ chí mạng trên thân thể của các tộc, nhưng mà thân là tu sĩ, bởi vì pháp thuật khác biệt và có nhiều chỗ không giống nhau. Những thứ này cần các ngươi phải đến hiện trường tự mình phán xử. Nhưng đối với cận tiên tộc, ta phải nhắc nhở các ngươi thêm một điều. Tiên khôi của cận tiên tộc lại càng mạnh hơn so với tộc nhân của bọn chúng. Thứ tà vật này được tạo ra hoàn toàn là vì giết chóc. Mỗi một cỗ tiên khôi ít nhất đều là cấp bậc nguyên anh. Ta cũng không biết cụ thể tỉ mỉ về quy trình chế tạo thứ này. Nhưng ta biết khi bọn chúng chế tạo thứ đó đã lấy tộc nhân cận tiên tộc còn sống, sau đó luyện chế ra. Có thể tưởng tượng trình tự này tàn nhẫn cỡ nào. Mục đích là kích phát oán độc và điên cuồng của bọn họ, do đó phối hợp, dung nhập vào một chút dị chất đặc thù mà sinh ra năng lực có thể xâm nhập vào vạn vật cùng loại. Nói xong, lão giả thu hồi tu sĩ cận tiên tộc, lại uống một ngụm rượu lớn, lúc này mới đứng lên. Đáng tiếc là không thể ở ngay trước mặt các người tách rời tên cận tiên tộc này. Tam tộc có mình ước, Một cái ước định trong đó là nếu tội phạm tam phương phạm tội trong tộc khác mà bị bắt, nhiều nhất chỉ có thể giam giữ 10 năm, sau đó cần phải chuyển trả về bổn tộc. Cánh ma tộc như vậy, cận tiên tộc cũng là như vậy, và nhân tộc chúng ta cũng thế. Lão giả lắc đầu, không để ý tới mọi người nữa mà cất bước đi ra. Hứa Thanh cũng trở về bàn mình khoanh chân ngồi xuống. Giờ phút này thời gian bên ngoài đã là sau giờ ngọ, sắp tới hoàng hôn, ánh nắng chiều cũng đã sớm tới, từng tia rải lên bầu trời. Dưới ánh chiều chiếu xuống, một bóng người đi vào chấp kiếm cung. Đây là một vị lão giả, trên người mặc một bộ trường bào màu xanh, tóc trắng xóa, con mắt sáng ngời. Trên người có một cỗ cảm giác vô cùng nho nhã. Theo lão đi tới, toàn bộ chấp kiếm giả nhìn thấy thì đều hiện ra thần sắc cung kính mà bái kiến. Bái kiến quận thừa đại nhân. Trong tam đại cung của quận đô thì cung chủ là người ở gần với cấp độ của quận trưởng nhất, mà phía dưới cấp độ này thì chính là quận thừa. Trên mặt quận thừa mang theo nụ cười, một đường đi về phía học tức điện, nhìn qua những tòa cung điện trên đường, liền tươi cười nói chuyện với chấp kiếm giả bên cạnh. Ta vừa nhớ lại một chút, lần gần nhất ta tới nơi này đã là 10 năm trước. Hôm qua, nghe quận trưởng nói đám chấp kiếm giả mới lần này của chấp kiếm cung rất không tồi. Ta đúng lúc muốn mượn cơ hội dạy khóa này, đến đây để nhìn xem những tuấn kiệt của nhân tộc ta thế nào. Đi theo bên người quận thừa chính là chấp sự đứng đầu trong tứ đại chấp sự của chấp kiếm cung. Gã nghe vậy liền nở nụ cười. Những tiểu tử này còn cần ma luyện nhiều. Quận thừa đại nhân học thức uyên bác, nếu có thể chỉ điểm nhiều một chút với bọn hắn thì đây chính là đại tạo hóa của bọn hắn rồi. Quận thừa vui vẻ gật đầu, một đường đi theo chấp sự của chấp kiếm cung tới học thức điện. Một khắc bước vào, mọi người nhìn thấy chấp sự đích thân tới, nhào nhào đứng dậy bái kiến. Hứa Thành cũng tương tự, nhìn qua hai người mới tới. Vị này chính là quận thừa đại nhân của Phong Hải quận chúng ta. Khóa tiếp theo là về lịch sử nhân tộc, cùng với khi thân ở trong nguy hiểm, phải làm thế nào để thông qua phương pháp thảo mộc, tự cứu lấy mình. Sẽ do quận thừa đại nhân giảng giải cho các ngươi. Chấp sự nghiêm nghị mở miệng. Quận thừa đại nhân, mình đức trí thiện, công đức vô lượng. 6 năm trước đã từng cải tiến bạch đan, nghiên cứu chế tạo ra tố đan. Đan này có hiệu quả tiêu tán dị chất nhiều gấp đôi. Đây chính là cử chỉ đại đức, khiến cho trăm họ trong quận đô phải giảm bớt rất nhiều việc bị dị chất hành hạ. Chấp sự nói lên đây, liền chắp tay cúi đầu về phía quận thừa. Quận thừa đáp lễ, cảm khái mở miệng. Ta không có đảm đương nổi cái câu công đức vô lượng kia. Bồi dưỡng dược thảo tố đan cần có thời gian, bây giờ chỉ có thể cung cấp cho trăm họ trong quận đô. Nếu như có thể phổ cập tới toàn bộ 12 châu quận, thậm chí toàn bộ nhân tộc thì mới tính là công đức. Đại nhân khiêm tốn, chấp sự cung kính nói, sau đó cáo từ rời đi. Cho đến khi gã đi ra khỏi học thức điện, quận thừa dưới sự chăm chú của đám người Hứa Thanh, tươi cười đi tới vị trí dạy học. Sau khi ngồi xuống, liền ấm giọng mở miệng. Đều ngồi xuống cả đi. Chấp sự đại nhân của các người khen nhầm rồi, lão phu chỉ là một học giả mà thôi. Mọi người cung kính cúi đầu, lúc này mới ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn lên quận thừa phía trước. Hứa Thành cũng nhìn đối phương, cảm nhận được trên người quận thừa có một luồng khí tức tương tự như Bách Đại Sư, cùng với đại trưởng lão của chấp kiếm đình. Điều này không khỏi khiến theo bản năng hắn có hảo cảm nhiều hơn. Nhất là Tố Đan vừa nói lúc trước, cũng khiến cho hắn nổi lên hứng thú, chuẩn bị sau khi trở về sẽ mua một khỏa để nghiên cứu. Mà khóa dạy của quận thừa cũng rất thú vị. Lão giảng giải cho mọi người về lịch sử của nhân tộc, từ sự huy hoàng của huyền U Cổ Hoàng cho tới vạn tộc trong đại lục vọng cổ triều bái, cho đến khi nửa khuôn mặt thần linh đến, tạo thành đại kiếp nạn cho đại lục vọng cổ. Mà trọng điểm phía sau là nói về nhân hoàng của nhân tộc trong các thời kỳ sau khi khuôn mặt thần linh đến. Trong bọn họ có người ngu ngốc, có người thánh minh, có người muốn trọng trấn nhân tộc, có người lại an ổn với hiện trạng. Lịch Đông Thắng năm 37.938, Đông Thắng nhân hoàng, hám lợi, lại thích lập công to, không để ý lời khuyên can, cử lực lượng của toàn tộc, khai chiến cùng với Viêm Nguyệt Huyền Thiên tộc. Trận chiến này đại bại, tích lũy mấy vạn năm của nhân tộc ta cũng theo đó bị cuốn trôi, vô số người táng thân ở dị thổ. Từ đó về sau quốc lực không gượng dậy nổi, đã trở thành một bước ngoặt, khiến nhân tộc chúng ta đã trở thành mặt trời lặn về phía Tây. Trong lịch sử được xưng là Đại Biến Huyền Thiên. Lịch Thánh Thiên năm 21.435, một loạt hậu quả của Đại Biến Huyền Thiên tổng cộng bộc phát. Trong vòng vạn năm, nhân tộc chúng ta đã mất đi 39 vực địa. từng ức bách tính nhân tộc trôi dạt khắp nơi, trở thành nô lệ của dị tộc, phân tán khắp nơi trong vọng cổ. Bách tính tản ra trong khu vực dị tộc, đời đời kiếp kiếp không biết được tộc của bản thân, chết cũng không biết là nhà mình nằm ở phương nào. Trong đám người bọn họ, những người hơi tốt hơn một chút có thể hình thành tiểu quốc, nhưng bất kỳ lúc nào cũng có thể gặp phải ách nô dịch và diệt vong. Cho đến một số năm sau, lịch Kính Vân, nhân tộc chúng ta xuất hiện một lần cơ hội vực lên. Kính Vân nhân hoàng tài đức sáng suốt, mà bên trong Tử Thanh vực cũng có một số nước nghịch thiên quật khởi, chiếm cứ địa vực. Quốc danh của quốc gia này gọi là Tử Thanh. Vị quốc chủ kia hoàn toàn tầm thường, nhưng thái tử lại là một nhân tài tuyệt luân động trời, được vinh dự xưng là nhân tài kiệt xuất đệ nhất của nhân tộc sau khi nửa khuôn mặt thần linh xuất hiện. Gã tuân theo vận khí của nhân tộc mà sinh. Một khắc sinh ra, toàn bộ cấm địa của đại lục vọng cổ đều chuyển ra tiếng kêu rên. Bên trong có máu dị thường trôi ra, lan tràn ra bên ngoài từng cái cấm địa. Đời sau nghiên cứu cho rằng đây là một lần tự cứu của thế giới đại lục vọng cổ mênh mông rộng lớn. Nó hội tụ lực lượng của thế giới chỉ vì để cho gã phủ xuống thiên địa, trao cho gã sứ mạng thống nhất vọng cổ. Vị thái tử của Tử Thành có thể chấn áp cả một thời đại này, cùng với Kính Vân, Nhân Hoàng, Nam Bắc nhìn nhau. Dưới sự nỗ lực của cả hai người, cuối cùng cũng khiến cho cục diện trong những địa vực không bị đoạt mất của nhân tộc chúng ta dần trở nên ổn định. Lúc này nhân tộc còn có 3 vực, 27 quận. Bên trong Tử Thanh đại vực, ngay ở dưới chân chúng ta, chính là Thánh Lan đại vực bây giờ. Sau đó, vị thiên kiêu tuyệt thế này vẫn lạc ngay trên mảnh đất của Tử Thanh Thượng Quốc. Vạn tộc tham dự đánh chết người này đều là hạng người kinh người. Còn có cả thần ngủ say ở bên dưới đại địa ra tay. Mà Kính Vân Nhân Hoàng thì lại không kịp tiếp viện. Lúc đó trên đời không còn Tử Thanh. Vị thiên kiêu tuyệt thế kia cuối cùng chết trận ở một châu hải ngoại cách nơi này rất xa xôi. Ngày thái tử của Tử Thanh tử vong, dưới núi vọng cổ chấn động như hò hét. Cả vạn dòng sông chảy ngược giống như than khóc. Nửa khuôn mặt thần linh trên bầu trời cũng mở mắt về việc này. Cho đến một số năm sau, theo Tử Thanh biến mất, theo Thánh Lan, đại công tước được bổ nhiệm thành vực chủ. Lịch đạo thế năm 12.578, dù đạo thế nhân hoàng là một người thánh minh hiển đức, nhưng hết thảy vẫn bị cải biến. Hắc thiên tộc quật khởi xâm lấn nhân tộc chúng ta. Đạo thế nhân hoàng ngự giá thân chinh, toàn tộc phản kháng, vốn là có thể thành công đánh lui được hắc thiên tộc. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, Thánh Lan đại công tước phản bội, chắp tay, dâng tặng một vực cho hắc thiên. Bản thân cũng trộn lẫn huyết mạch với huyết mạch của Hắc Thiên, đào ngũ mà phản bội nhân tộc. Từ sau trận chiến này, nhân tộc đã mất đi 2 vực 20 quận. Lịch sử ghi lại là sự phản bội Thánh Lan. Từ một khắc này bắt đầu, Tử Thanh đại vực đổi tên, xưng là Thánh Lan. Giọng nói của quận thừa giống như đưa mọi người vào dòng chảy của thời gian, đứng đó mà chứng kiến lịch sử nhiều năm trôi qua của nhân tộc. Toàn bộ quá trình rung động đến tận tâm can, có sự sục sôi mà cũng có cả bi thương. Cứ như vậy, nhân tộc chúng ta, từ thời điểm có địa vực tràn ngập khắp toàn bộ, đại lục vọng cổ, cuối cùng chỉ còn lại có 1 vực 7 quận. Bây giờ là lịch huyền chiến năm 2931. Nhìn huyền chiến nhân hoàng của chúng ta tái hiện thánh quang. Nói xong thì quận thừa than nhẹ một tiếng. Tương lai còn phải dựa vào các ngươi. Hy vọng các ngươi có thể kế thừa nếp xưa, trở thành chấp kiếm giả chân chính có thể thủ hộ nhân tộc, mà không phải là thứ người tư lợi cho bản thân. Trong đại điện là một mảng im lặng, tất cả mọi người trở nên trầm mặc. Hứa Thành cũng cúi đầu, chẳng biết tới lúc nào hai tay đã siết chặt lại, siết tới mức là cánh tay trở nên trắng bệch, nắm tới không còn chi giác. Ngoài ý muốn vẫn luôn xuất hiện ở trong cuộc sống mà dấy lên sóng dữ, bao phủ tâm thần của mọi người. Như lúc này, Hứa Thành chỉ đang nghe quận thừa giảng giải về lịch sử nhân tộc. Đây là lần đầu tiên hắn nghe được quá khứ trước kia của nhân tộc, theo bản năng đắm chìm vào bên trong. Dưới tình huống không có bất kỳ chuẩn bị nào, bỗng nhiên nghe được một cái tên mà hắn không muốn nghe thấy nhất. Mà từ những gì quận thừa vừa kể, người này hình như còn từng có đại cống hiến với nhân tộc. Hứa Thanh thì không vĩ đại như vậy. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, đó là tìm được con ô nha kia, giết chết nó. Về phần đối phương đã từng làm cái gì, có thật như lời quận thừa nói hay không, hay là do hậu nhân bịa đặt ra, Hứa Thanh cảm thấy mình không cần suy nghĩ về việc này. Nếu như thế gian này thực sự có thiện ác mà nói, vậy thì phần lớn thời gian giữa người và người cũng sẽ không còn đơn giản như vậy nữa, mà sẽ ẩn chứa tính chất rất phức tạp. cho nên rất ít thấy thiện ác chân chính trên mặt ý nghĩa. Hết thảy truy cứu tới căn bản, phần lớn đều là do lập trường khác biệt mà thành. Một người vì để sống sót đoạt đi viên bạch đan cuối cùng trong sinh mệnh của một người khác, người kia bởi vậy mà dị hóa tử vong. Mà về sau người cướp bóc đã làm rất nhiều chuyện như vậy thì rốt cuộc lại còn sống. Như vậy toàn bộ những người bị người kia hại chết cùng với trong ánh mắt của thế nhân thì hắn là tà ác. Thế nhưng nếu như sau khi hắn sống sót tương lai lại tạo phúc cho nhiều người hơn nữa, khiến cho người khác thoát khỏi tử vong, vậy thì những người này nhìn hắn, hắn lại là thiện. Như vậy thì hắn rốt cuộc là ác hay là thiện đây? Có một số việc thật ra không tiện đi phân biệt, bởi vì vô luận người lựa chọn như thế nào thì cũng đều không đúng. Thật ra thì hành động phân biệt này của ngươi cũng đã ẩn chứa lập trường khác biệt rồi. Từng cái lập trường thì sẽ thu được đáp án của những vấn đề không giống nhau. Khi còn bé, Hứa Thành đã thấy được quá nhiều tệ lậu chân thật ấn chứng đạo lý này, cũng có cả sự u mê nữa. Một đường đi tới hôm nay, mặc dù hắn vẫn chưa hoàn toàn thông thấu, nhưng hắn cũng biết được phương hướng đại khái, kiên trì bản tâm là đủ. Người muốn giết ta, vậy thì ta chắc chắn giết người. Người tới đoạt của ta, ta cũng giết. Người muốn hại ta, chắc chắn là giết rồi. Người giết phụ mẫu ta, ta lại càng phải giết người. Đầu của Hứa Thanh từ tư thế cúi thấp ngẩng lên, ánh mắt thanh tịnh nhìn lên quận thừa bên trên. Vừa đúng lúc này, quận thừa giảng giải xong lịch sử của nhân tộc, ngồi bên trên nhìn về phía thiên tài kiệt xuất của nhân tộc ở thế hệ này trong đại điện. Ánh mắt đảo qua tất cả mọi người cũng thấy được Hứa Thanh. Hai người nhìn nhau, quận thừa gật đầu. Tiếp theo, Lão Phu sẽ giảng giải cho các người cách làm thế nào có thể dựa vào thảo mộc để tự cứu bản thân trong tuyệt cảnh. Đương nhiên, bản thân cách này cũng có một hạn chế, đó là chỗ tuyệt cảnh mà các người gặp phải, nó phải ẩn chứa thảo mộc cơ. Thật ra thì việc này cũng thông thường thôi, số lượng cây cối của đại lục vọng cổ đã vượt qua số lượng của vạn tộc. Nếu như có thể đứng trên một độ cao tuyệt đối, cúi đầu nhìn khắp toàn bộ đại lục vọng cổ, các người sẽ phát hiện ra một điều. Sau khi xóa bỏ vạn tộc, sẽ không nhìn ra bất cứ thay đổi gì trên đại lục vọng cổ. Nhưng nếu như ngươi thử xóa đi toàn bộ cây cối, vậy thì biến hóa của đại lục vọng cổ trong mắt ngươi sẽ cực kỳ rõ ràng. Giọng nói khàn khàn của quận thừa vang lên, dưới bóng người tang thương phụ trợ, giọng nói của lão giống như ẩn chứa năm tháng xưa cũ trôi qua, chậm rãi truyền vào tâm thần của nhiều người. Ta không truyền cho các ngươi cách làm cụ thể. Sau khi trải qua khóa này, các ngươi cần phải trở về tự mình cân nhắc. Ta chỉ dạy cho các ngươi một cái giàn giáo thôi. Đây cũng là phương hướng nghiên cứu trong những năm này của ta. Đó chính là cải biến đặc tính của một cây thảo mộc. Ví dụ như biến một cây cỏ phàm tục thành dược thảo, hay ví dụ biến một gốc linh thảo thành độc thảo, hay ví dụ biến một gốc cây độc thực hóa thành linh thảo. Cái này sẽ khiến cho các ngươi khi gặp phải hoàn cảnh nguy hiểm sẽ có thêm nhiều phương pháp để tự cứu. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, trước kia hắn cũng từng nghĩ qua về phương pháp này. Dựa theo lời của Bách Đại Sư lúc trước nói, đó là có thể thông qua thuật điều hòa âm dương lưỡng cực, hái xuống dược thảo, dựa theo dược lý khác biệt, sau đó lại dùng dược thảo khác phối hợp để cho nó thay đổi. Nhưng mà phương pháp này vẫn có khuyết điểm nhỏ, đó là có một chút dược thảo sẽ không cách nào bị thuật âm dương lưỡng cực thay đổi. Trong lúc Hứa Thanh suy tư, những người khác ở đây cũng đang cân nhắc. Mặc dù tạo nghệ trên phương diện thảo mộc của mọi người đều rất tầm thường, nhưng hoặc ít hoặc nhiều cũng có được một chút tri thức. Dẫu sao thì trong cái thế đạo này không thể nào sống mà thiếu đan dược được. Quần thừa tươi cười nhìn mọi người, sau đó phất tay lấy ra một chậu hoa, bên trong có trồng một cây hoa nhỏ, màu đỏ. Cành hoa màu xanh, đóa hoa màu đỏ, cánh hoa là ba mảnh, từng mảnh có rất nhiều múi như vảy cá hợp lại cùng một chỗ, tràn đầy vẻ yêu dị. Hồng lân hoa. Hứa Thanh liếc mắt liền nhận ra, đây là một loại hoa kịch độc, số lượng hiếm, cũng thuộc về dạng thảo mộc không cách nào bị âm dương lưỡng cực thay đổi. Các người nhìn kỹ nha. Quận thừa giơ tay lên xuất ra một cái bình nhỏ, đổ chất lỏng bên trong vào trong bùn đất, tiếp theo quan sát hồng lân hoa biến hóa, rồi lại đổ nước thuốc khác biệt vào. Làm xong những thứ này, lão giơ hai tay vung lên, tu vi hùng hậu lập tức tản ra, gia trì vào chậu hoa, khiến cho nước thuốc bị rót vào bùn đất, đã bị hồng lân hoa hấp thu với tốc độ nhanh. Thời gian dần trôi qua, một màn thần kỳ xuất hiện. Màu sắc của hồng lân hoa kia rõ ràng là chậm rãi cải biến, đã thành màu trắng, còn có một cỗ mùi thơm ngan ngát tràn ra, khuếch tán bát phương. Mọi người trong đại điện nhào nhào cảm thấy kỳ dị, Hứa Thanh lại vô cùng chấn động. Một màn này nhìn thì đơn giản, nhưng càng hiểu rõ vấn đề bên trong thì lại càng chấn động hơn. Hứa Thanh rất rõ ràng, phương pháp âm dương lưỡng cực không cách nào cải biến Hồng Lân Hoa. Nhưng bây giờ sử dụng phương pháp của quận thừa thì lại làm được điểm này. Việc này khiến cho trong mắt Hứa Thanh lóe lên tia sáng mãnh liệt. Các người có hiểu không? Muốn cải biến trạng thái của một cây dược thảo, không cần phải dứt khoát hẳn hoi, cũng không cần phải ngắt lấy, sau đó dùng âm dương điều hòa, chuyển hóa ở bên ngoài. Theo lão phu xem ra, thứ nó cần chính là im lặng tỉ mỉ mà gọt rũa. Ngươi bất chỉ bất giác cải biến vị trí và hoàn cảnh của nó, cải biến chất dinh dưỡng mà nó cần, khiến cho nó hồn nhiên không biết chậm rãi hấp thu, sau đó ảnh hưởng từ bên trong. Chuẩn xác mà nói thì không phải là ta cải biến trạng thái của nó, mà là nó tự dùng lực lượng của mình để cải biến trạng thái của bản thân. Việc ta làm chỉ là sáng tạo ra một cái phương hướng dẫn dắt và hoàn cảnh cùng với chất dinh dưỡng mà thôi. Quận thừa mỉm cười mở miệng, trong mắt mang theo vẻ động viên, nhìn qua mọi người trong đại điện đang nhào nhào lâm vào trầm tư. Đây chính là giàn giáo mà ta chuyển thụ cho các ngươi. Các ngươi lấy cái này làm cơ sở, lại đi quan sát về đạo thảo mộc thì sẽ làm chơi ăn thật. Cái học vấn này trong 7 ngày tiếp theo, mỗi ngày ta đều giảng giải cho các ngươi một chút. Nếu 7 ngày sau mà các ngươi không thể nắm giữ, cũng có thể tiêu hao quân công của các ngươi tới phủ quận thừa tìm ta học tập. Nói xong quận thừa đứng dậy đi ra, mọi người ở trong đạo điện nghiêm nghị nhao nhao cúi đầu về phía quận thừa. Hứa Thành cũng là như vậy. Đối với hắn mà nói, khóa học này đã choán sự dẫn dắt rất lớn. Theo quận thừa rời đi thì chương trình học hôm nay cũng là đến đây kết thúc, mọi người nhao nhao rời khỏi đại điện. Giờ phút này hoàng hôn đã trôi qua, bên ngoài đã bắt đầu xuất hiện ánh trăng. Trăng hôm nay rất đẹp, bầu trời không mây, ánh trăng sáng tỏ như ngân hà tung bay. Hứa Thanh và đội trưởng đang định cùng nhau rời đi, chuẩn bị trở về phân tông. Vừa mới ra đại điện thì phía sau lưng đã chuyển đến tiếng cười cởi mở của Khổng Tường Long. Hứa Thanh, mọi người về sau đều là chiến hữu, ta muốn mời người đi uống rượu. Ta không thích vòng vèo quanh co, ta muốn kết giao bằng hữu với người. Với cả mấy người bạn từ nhỏ của ta cũng rất tò mò về người. Người vừa mới tới quận đô, có lẽ còn chưa hiểu rõ về chấp kiếm cung. Tí nữa ta sẽ kể cho người một chút, người thấy thế nào? Hứa Thanh nghe vậy bước chân liền dừng lại, quay lại nhìn Khổng Tường Long đi tới. Trên mặt đối phương mang theo vẻ chân thành, nụ cười càng là như vậy. Phía sau là đám người, Sơn Hà Tử. Hứa Thanh do dự, đối phương đã mở lời chân thành như thế. Hắn cũng hoàn toàn có dự định tìm hiểu rõ về chấp kiếm giả thêm một chút, nhưng mà đối phương tựa hồ không có chào đón đội trưởng. Trần Đạo Hữu, nếu như người có đủ thời gian. Khổng Tường Long nhìn như cầu thả, nhưng đây chẳng qua là do tính cách cho phép, gã chỉ là không muốn động não mà thôi, nhưng không có nghĩa là gã ngu dốt. Không, nếu như ngu dốt thì làm sao tu luyện tới cảnh giới này. Giờ phút này gã đương nhiên nhìn ra nguyên nhân mà Hứa Thanh do dự, vì vậy liền đè xuống, đề phòng trong lòng đối với Trần Nhị Ngưu, nhàn nhạt mở miệng. Có thời gian, đội trưởng ho khan một tiếng, rất hài lòng với cách làm của Hứa Thanh. Hứa Thanh nhẹ gật đầu, Khổng Tường Long cũng không quá để ý là có nhiều thêm một người hay không. Nghe vậy liền cười ha hả với Hứa Thanh. Đúng lúc này một đoàn người đang muốn ly khai, Dạ Linh liền giữ chặt lấy Thanh Thu vừa muốn đi. Thanh Thu bất đắc dĩ chỉ có thể đi cùng. Cứ như vậy, bảy người như một tiểu đoàn thể bay ra khỏi chấp kiếm cung. Ở trước phía sau bọn họ, Trương Ti Vận vừa đi ra học thức điện, nhìn một màn này, hừ lạnh một tiếng rồi tự mình rời đi. Đám người Khổng Tường Long thì từ nhỏ lớn lên ngay trong quận đô, tự nhiên là rất quen thuộc với chỗ uống rượu ở đây. Nhưng mà bọn họ cũng không lựa chọn quán xá xa hoa, mà lựa chọn một cái tiểu phường, trông khá là bình thường. Thực khách bên trong không nhiều, chủ quán là một đôi phu phụ, hiển nhiên là người quen với đám người Khổng Tường Long. Lúc bưng đồ ăn ra nhìn thấy bọn họ tới, lập tức nở nụ cười. Tiểu Khổng tới rồi đấy à? Lần này lại có thêm mấy vị bằng hữu mới sao? Chu Thúc, Chu Thẩm. Sau khi Khổng Tường Long chào hỏi liền vội vàng chạy tới bê một bàn đồ ăn qua, rồi giúp đỡ đưa tới bàn bên cạnh. Thực khách trên bàn thấy một nhóm chấp kiếm giả, cũng sợ hãi. À cũng không hề sợ hãi mà tươi cười trêu ghẹo. Tiểu Khổng lại tới phụ giúp đấy à? Đúng vậy, vừa làm việc lặt vặt vừa uống rượu. Khổng Tường Long nở nụ cười, sau khi đặt bàn đồ ăn xuống lại lấy một chút rượu đi về phía Hứa Thanh. Các người đứng đó làm gì vậy? Ngồi xuống đi. Rượu nơi này là do ta cất, không hề pha lẫn nước đâu. Khổng Tường Long lôi kéo mọi người tìm một cái bàn ngồi xuống, rồi lấy rượu cất kỹ ra, bộ dáng rất giống chủ quán. Một bàn này khiến Thanh Thu cảm thấy rất kỳ dị. Hứa Thanh cũng nhìn Khổng Tường Long nhiều thêm vài lần. chỉ có đội trưởng là một bộ ta đã biết trước rồi. Khổng Tường Long vừa muốn mở miệng, một bàn thực khách hô hào tính tiền, gã liền vội vàng đứng dậy chạy tới, động tác rất thuần thục, tựa như không phải là người long hành hổ bộ hôm ấy ở bên ngoài chấp kiếm cung. Khổng đại ca từ nhỏ nghèo khổ, khi còn bé làm tạp dịch trong chấp kiếm cung, khi đó còn kiêm cả mấy công việc lao động đơn giản ở bên ngoài để kiếm thêm linh tệ. Dạ Linh liếc mắt nhìn đám người Hứa Thanh, mở miệng giải thích. Gã đã làm tiểu nhị 3 năm trong cái tiểu phường này. Sau khi tu hành, phải ra ngoài làm nhiệm vụ nhiều hơn thì mới nghỉ việc. Nhưng mỗi lần chúng ta tụ họp thì đều chọn nơi đây, bởi vì Chu Thúc và Chu Thẩm đối với gã rất tốt. Khổng đại ca là một người nhớ tình bạn cũ. Sơn Hà Tử ở bên cạnh lạnh lùng mở miệng, nhưng thần sắc vẫn bảo trì sự âm trầm theo bản năng. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn Khổng Tường Long bận rộn. Người như vậy, hắn từ nhỏ đến lớn còn chưa từng gặp qua. Rất nhanh, Khổng Tường Long liền chạy về, sau khi ngồi xuống liền cầm bầu rượu lên, cười ha hả với mọi người. Hôm nay vui vẻ, nhận thức bằng hữu mới. Nào, các huynh đệ, chúng ta cùng uống một ly. Đám người Sơn Hà Tử giơ bầu rượu lên, Hứa Thanh đội trưởng và Thanh Thu cũng cầm bầu rượu. Sau khi mọi người nhìn nhau một cái, cùng nhau uống. Đều là người trẻ tuổi thì uống rất nhanh. Mặc dù đối với tu sĩ mà nói, rượu chẳng có gì, nhưng cuối cùng vẫn có thể đẩy bầu không khí, nhất là Khổng Tường Long, vui cười, cởi mở, hết sức nhiệt tình. Dưới sự thúc đẩy của gã, bầu không khí rồng dần đã không còn đơn điệu nữa, mà sự phóng khoáng của Khổng Tường Long cũng được nhìn ra từ cái cách mà gã uống rượu. Gã rõ ràng cho thấy mình là một người quan tâm đến rượu, một bình rồi lại tiếp một bình. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời bình tĩnh lại. Thì chúng ta có thể thấy là rõ ràng cô nàng Thanh Thu kia đang là cái người mà gọi là ngày đêm mong nhớ Hứa Thanh, nhưng mà lại không biết bây giờ người đứng trước mặt mình lại chính là cái thằng bé mà gọi là tiểu hài tử năm xưa ở doanh địa thập hoang giả. Tại vì lúc đó thì mặt của Hứa Thanh nó bị bôi bùn đất lấm lem, nên là bây giờ nó bỏ cái bùn đất đấy đi, nhìn nó đẹp trai quá đã, nên ra là không có nhận ra, chứ thực ra là con bé này nó còn thích Hứa Thanh trước cả mấy con bé kia nữa cơ. Vậy thì chúng ta sẽ dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Mọi người đừng quên comment giúp mình, like, subscribe và donate nếu có. Bye bye mọi người.